Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 582, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Ôn Độ hạ xuống, vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của Tư Đồ Quang Diệu. Chú, con nghe nói chỉ số thông minh của con cái được di truyền từ phụ nữ. Nếu chú muốn có một đứa con thông minh lanh lợi thì vẫn nên tìm một người phụ nữ thông minh. Còn có cách nói này à? Ừ, nghe người nước ngoài nói. Những lời này của Ôn Độ rất thuyết phục. Tư Đồ Quang Diệu tin. Bà Ôn ngẩng đầu lên đã trông thấy ánh mắt Ôn Thiều Ngọc nhìn mình rất u oán. Bà trừng mắt lạnh nhạt nói. Buồn cái gì? Anh nhìn chỉ số thông minh của chị gái anh rồi lại nhìn chỉ số thông minh của anh đi. Còn muốn nói gì nữa? Không cho phép có ngoại lệ à? Ôn Thiều Ngọc, chị gái hắn cũng là một người ngốc với một trái tim lương thiện, nhưng nếu nói chị gái hắn không thông minh thì hắn không dám nói. Sao năm nay chị con không đến thế? Nhắc đến Ôn Như Hân, Ôn Thiều Ngọc mới sực nhớ ra kỳ nghỉ hè đã trôi qua một nửa mà chị gái hắn vẫn chưa quay về. Vừa lúc Ôn Oanh bước vào từ phòng ngoài, nghe nói như thế bèn mềm mại trả lời. Nửa tháng nữa cô cả sẽ đến. Anh họ thi ở Bình Thành nên cô cả quyết định sẽ dẫn anh họ đến. Ôn Thiều Ngọc nghiêm mặt hỏi. Vậy chú con thì sao? Đang xem có điều về được không? Ôn Oanh nói rất đương nhiên. Cứ như điều về chỉ là một câu nói. Có quá nhiều thứ liên quan đến chuyện này. Ôn Thiều Ngọc đi theo mẹ ra ngoài. Thấp giọng hỏi. Mẹ! Cháu trai và chị có thể tách nhau ra, nhưng chị không thể tách khỏi anh rể được. Đều là đàn ông nên mọi người đều hiểu. Sau này chị anh sẽ đi theo anh rể anh. Bà Ôn rất tức giận nói. Mẹ chi lộ phí. Ôn Thiều Ngọc giơ ngón tay cái lên. Ngầu thật, rồi, bưng đồ ăn vào đi. Bọn họ còn phải về quê nữa. Mẹ, vậy chiếu hai bộ phim nhé. Con sẽ tìm người. Chúng ta chiếu phim cả ba buổi tối luôn. Ôn Thiều Ngọc xoa tay. Muốn bà con nhìn xem hắn cuối cùng cũng trở thành ngôi sao điện ảnh. Sao bà còn có thể không biết con trai mình vểnh mông lên? Muốn đánh giám chứ? Bà Ôn nức giận nói. Chỉ khoe một cảnh mà anh đóng thôi. Nếu khoe khoang theo cách bất cẩn thì sẽ làm người ta thấy phản cảm đấy. Mẹ, mẹ thật lợi hại. Cái gì cũng biết. Đừng vuốt mông ngựa nữa. Mau vào ăn cơm đi. Bà Ôn bưng canh. Ôn Thiều Ngọc nhận lấy rồi bưng vào trong phòng. Người trong nhà vô cùng đông đủ. Hiếm khi có được một bữa cơm quây quần chỉnh tề. Ăn cơm xong, bà Ôn nói ra ý định của mình. Ôn Độ bèn mở miệng nói. Bà nội, ngày mốt sẽ khởi hành. Ngày mai con sẽ nói với Tiểu Lục một tiếng. Bảo cậu ấy dẫn theo người đi chuẩn bị một ít gà nướng. Những nguyên liệu nấu ăn khác cũng phải được chuẩn bị sẵn. Có nhiều người ăn nên phải chuẩn bị đầy đủ trước rồi mới nói sau. Có lý, bà Ôn cũng biết mình nóng lòng. Tư Đồ Quang Diệu nói với Ôn Độ. Thiếu cái gì thì cứ trực tiếp mở miệng. Cảm ơn chú, Ôn Độ chính là muốn thỏa mãn tâm nguyện của bà nội nên mới làm lớn chuyện này. Không nhắc đến cái khác, chủ yếu là thể diện. Tư Đồ Quang Diệu mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là một cái quần dài. Anh ấy ngồi trên ghế tao nhã ăn bánh ngọt. Ôn Thiều Ngọc thấy mà đau cả mắt. Thằng nhóc này cố ý. Ôn Thiều Ngọc hừ lạnh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cầm lấy một cái muỗng rồi trực tiếp múc một muỗng bánh ngọt lớn nhét vào trong miệng. Sau đó Dương Dương tự đắc nhìn Tư Đồ Quang Diệu. Ha, ngây thơ. Sau khi Tư Đồ Quang Diệu cười lạnh, biểu cảm nhất thời trở nên hơi tủi thân. Bốp, bà Ôn quất một cái vào đùi Ôn Thiều Ngọc. Ôn Thiều Ngọc đau đến nỗi nhảy dựng lên. Cách chương.